Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Chương 286 bị tú ân ái. Sáu càng, Thư Trừng mang lên khẩu trang, đen nhánh con ngươi nhìn biển người tấp nập rạp chiếu phim. Quay đầu hơi hơi nhướng mày, đôi mắt hàm nghĩa thực rõ ràng. Ngươi xác định hôm nay muốn xem điện ảnh. Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày. Như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm rạp chiếu phim. Môi mỏng hơi hơi nhấp khởi. Xem điện ảnh nhiều người như vậy sao? Tha thứ Vinh Tuyển Dịch chưa từng có tới rạp chiếu phim xem qua điện ảnh. Căn bản không biết trước tiên đính phiếu loại đồ vật này. Ngươi trước tiên đính hảo vị trí sao? Bên cạnh một người nữ sinh một bàn tay cầm hồng toàn bộ quả táo. Một cái tay khác cùng nam sinh 10 ngón khẩn khấu. Vừa đi vừa hỏi, đương nhiên đính hảo, vị trí tốt nhất, nam sinh mặt mang ý cười, con người phiếm ôn nhu quang, xem cái gì phiến tử nha. Nữ sinh có chút nghi hoặc nhìn nam sinh, gương mặt hơi hơi có chút hồng, nam sinh ý cười doanh doanh tiến đến nữ sinh bên tai nói gì đó. Nữ sinh gương mặt càng đỏ, nam sinh căn bản không thèm để ý người chung quanh sơn biển người. Môi thò lại gần hôn một cái nữ sinh gương mặt, chọc đến nữ sinh một bực, trừng mắt nhìn nam sinh liếc mắt một cái lo chính mình đi vào rạp chiếu phim ôn sơ. Hôm nay nhìn cái gì điện ảnh nha? Nữ nhân vây quanh to rộng khăn quàng cổ, trong tay lôi kéo quả táo, hỏi bên cạnh nam nhân cười cười, ôm nữ nhân eo, phim kinh dị, người tốt xấu nha tương đương, nữ nhân hờn dỗi. Lại xem loại này khủng bố đồ vật tương đương, nam nhân không xấu. Nữ nhân không yêu sao, nam nhân cười tủm tỉm ni, ngươi. Ngươi như thế nào như vậy? Nữ nhân bụng mặt nhìn nam nhân. Hai người ôm nhau đi hướng rạp chiếu phim ôn sơ. Cảm ơn thân ái đát đưa quả táo. Lại là một cái trải qua nữ sinh ôm lấy nam sinh. Đưa lên một cái hôn. Nam sinh cười hì hì ôm nữ sinh. Buổi tối còn có lễ vật đưa ngươi, đi trước xem điện ảnh, ngoan tương đương, nữ sinh ha ha cười, tiến đến nam sinh trên mặt lại là một cái hôn, nam sinh cùng nữ sinh tay nắm tay đi vào rạp chiếu phim ôn sơ. Thấy đi ngang qua mấy đôi tình lữ toàn bộ hành trình tú ân ái Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch hơi mày đều là vừa nhíu, này hai người đều là thích tú ân ái người, nhưng là có một điểm chung. Chính là không thích người khác ở bọn họ trước mặt tú ân ái. Cố tình này hai người còn ở thiếu niên cùng nam nhân trước mặt tú bọn họ vẻ mặt. Nam nhân khẽ nhíu mày, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi một mảnh u ám. Đáy lòng dâng lên một cổ lòng đố kỵ, thiếu niên đen nhánh con ngươi thâm thúy, mênh mông bát ngát, bĩu môi, nếu không phải sở làm cho anh động, ngày mai thượng nàng lên phố xem điện ảnh. Đồng tính luyến ái tin tức Weibo hot search, nàng đã sớm thấu đi lên nụ hôn dài nhà nàng tức phụ. Còn luôn được đến bọn họ ở nàng trước mặt tú ân ái. Thiếu niên nắm nam nhân tay, đen nhánh con ngươi tối sầm lại, còn không phải là tú ân ái sao? Đường bảo bảo sẽ không sao? Thiếu niên nghiêng đầu xoay người nhìn nam nhân, màu đen toái phát hạ đen nhánh con ngươi thâm thúy. Khóe môi gợi lên một mặt tà tự ý cười, mang theo vô cùng đường hoàng hơi thở, chờ thiếu niên xoay người rời đi, chạy lên động tác rất tuấn tú thực huyễn, thực mau biến mất ở biển người chung. Nam nhân nhìn chằm chằm thiếu niên rời đi bóng dáng, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi thâm thúy, chờ cái gì, vừa rồi hình như có người chạy tới sao? Một người nữ sinh hỏi bên cạnh nam sinh, không có đi, hình như là phong. Cái này thời tiết chính là gió lớn, nam sinh khẽ nhíu mày trả lời nói. Ân, hẳn là đi, phạt nhìn nên mua một cái tân khăn quàng cổ, nữ sinh sờ sờ cằm. Lo chính mình nhắc mãi, nam sinh sờ sờ chính mình tiền bao, người thật xác định chỉ là mua khăn quàng cổ sao? Hết chương.